Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1149, sự kiện lên men. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi tối chiêu đại yến hội chân phàm không có tham gia. Bởi vì là ở Sa Minh chết trong nhà uống rượu. Đến sau đó, liền trực tiếp đi gian phòng nghỉ ngơi. Cùng một lát sau. Ước chừng 7 giờ rưỡi tối lúc này có nhân viên làm việc đánh thức hắn. Nói là cơm nước xong. Muốn đi tham gia hội chiêu đãi ký giả. Vì vậy Trần Phàm liền đứng dậy. Đi theo đi. Hội chiêu đãi ký giả người tới rất nhiều. Tràn đầy một cái phòng họp. Trần Phàm ngồi ở trước mặt. Vài cảnh đều là bố trí xong. Là điện ảnh một bức tấm áp phích. Bất quá chủ nhân chế nhân viên chủ yếu chính là đạo diễn Peter. Vai chính Trần Phàm cùng quay phim Gary. Sau đó chính là một ít Hàn Quốc phương diện người phụ trách. Bọn họ chủ yếu là phụ trách điện ảnh phát được cùng tuyên truyền. Đầu tiên là Peter giới thiệu bộ phim này. Dĩ nhiên không có quá khoa diệu cũng không có quá khiêm tốn. Nói tóm lại, chính là nói cho những ký giả này. Điện ảnh là tốt điện ảnh. Nếu như không muốn bỏ qua đi ngay rạp chiếu phim xem. Cái này cùng Peter phong cách là giống nhau. Sau đó chính là Trần Phàm nói một chút đóng phim một ít tâm đắc. Đặc biệt là quay phim như vậy mạo hiểm ống kính tâm đắc nhận thức các loại. Cuối cùng chính là Gary nói đến một ít chụp hình phương diện tương đối đặc biệt trưởng ống kính đợi. Một chút, cái này cái hội chiêu đãi ký giả là tương đối chuyên nghiệp. Làm chủ nhân chế cửa giới thiệu xong sau đó. Chính là tới phiên đặt câu hỏi. Nhưng là phần lớn vấn đề liền chỉ hướng liền Trần Phàm bên này. Chủ yếu chính là hỏi Trần Phàm đối với Hàn Quốc ấn tượng. Mấy năm trước tới Hàn Quốc tuyên truyền liền một lần. Lần nữa tới là cảm thụ gì các loại. Những ký giả này hỏi vấn đề đều là cùng Hàn Quốc có liên quan. Dĩ nhiên vì kiếm lấy người Hàn tiền. Trần Phàm hay là đem Hàn Quốc mọi người tán thưởng một lần. Cái này làm cho tại chỗ các ký giả trong lòng cũng tràn đầy là tự hào cảm giác. Thật giống như Trần Phàm nói như vậy Hàn Quốc tốt đẹp. Chính là lấy được thật to khoa diệu vậy. Có chút giống như đứa bé bị đại nhân khen ngợi sau cái loại đó tâm trạng. Tóm lại thật kiêu ngạo. Bị Hollywood như vậy ngôi sao lớn khoa diệu. Hội chiêu đãi ký giả sắp lúc kết thúc. Bỗng nhiên một người ký giả giơ tay đặt câu hỏi. Hắn thật giống như có chút vội vội vàng vàng. Vì vậy người MC liền đem micro đưa cho hắn. Cười nói. Người vận khí thật tốt. Mới tới liền đuổi kịp. Nhanh lên một chút đặt câu hỏi đi. Chiêu đãi hội sắp kết thúc. Người nọ liền nhanh cầm micro lên. Sau đó dùng lắp ba lắp bắp ngôn ngữ nói chuyện. Rất hiển nhiên hơi thở còn không có điều chỉnh xong. Tiên sinh chân. Ta. Muốn đặt câu hỏi là. Chúng ta lúc trước một cái thủ đô mắc tiền xã khu thấy được ngươi cùng một cô gái chung một chỗ. Hơn nữa, nhìn như các ngươi còn ở uống chung rượu. Ta muốn hỏi là, cô bé kia là bạn gái ngươi sao? Hơn nữa, chúng ta cũng tra được. Cô bé kia chính là người thủ đô Seoul, gọi là Sa Dĩnh Hy. Các ngươi là thế nào nhận thức? Lui tới bao lâu? Cái vấn đề này vừa hỏi lên. Nhất thời toàn trường đều kinh hãi. Sau đó chính là một mảnh xôn xao. Liền trước đài Peter cùng Gary đều sợ ngây người. Sau đó liền trợn mắt nhìn Trần Phàm. Peter còn nghiêng đầu hướng về phía Trần Phàm nhỏ giọng nói. Ta nói làm điểm tin xì căng đan. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra tay. Là ở sân bay bãi đậu xe đón ngươi vậy người một nhà con gái. Rất đẹp à. Trần Phàm không nói. Hạ thấp giọng nói, nói bậy nói bạ gì đây, ta cùng bọn họ bất quá là giống vậy bạn quan hệ. Ở nước Mỹ đúng dịp đã cứu cả nhà bọn họ người. Lần này là đặc biệt mời ta đi nhà bọn họ làm khách. Thuận tiện cảm ơn ta cứu bọn họ, ngươi còn không biết các ký giả là đức hạnh gì. Bọn họ thấp giọng châu đầu ghé tai, để cho các ký giả càng thêm tò mò. Vì vậy tên kia ký giả lại tiếp tục hỏi. Tiên sinh Trần, xin hỏi chuyện này là sự thật sao? Người thật đang cùng chúng ta Hàn Quốc cô gái ở lui tới sao? Trần Phàm không thể không trả lời người ký giả này đặt câu hỏi. hắn dự trù nhất định sẽ có như thế một ít chuyện tình phát sinh. Từ hắn cùng Sa Dĩnh Hy bị ký giả quay chụp thì biết. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Chỉ sợ là những ký giả này quá điên cuồng duyên cớ. Hắn ho khan một tiếng. Sau đó liền cười nói. Ta quả thật biết một cái Hàn Quốc cô gái cùng người nhà nàng. Bởi vì là chúng ta ở nước Mỹ nhận biết. Lần này tới, bọn họ bất quá là vì tận tình địa chủ. Chiêu đãi ta ăn bữa tối. Ta đặc biệt cảm ơn bọn họ chiêu đãi. Ta lao thẳng đến bọn họ làm ta bạn rất thân. Nói thật, nhà bọn họ làm dưa chua ăn thật ngon. Dưa chua, nhất thời những ký giả này tựa như vừa tìm được mới mẻ đề tài. Giống như là đã hỏi tới mùi máu tanh cá mập vậy. Cũng hưng phấn, một người ký giả lập tức lại hỏi. Tiên sinh Chân, xin hỏi ngài đối với chúng ta Hàn Quốc dưa chua cảm giác như thế nào? Nếu như cùng Trung Quốc dưa chua so sánh, ai ăn ngon hơn một ít? Cái này ký giả rõ ràng cho thấy kén ăn à. Rất nhiều ký giả đều biết đây là gây chuyện, nhưng là cũng vẫn là rất mong đợi nhìn Chân Phàm. Hy vọng hắn chính miệng nói ra câu trả lời tới. Chân Phàm chỉ xuống đất đầu kia nói. Ta thích dưa chua, bất kể là Hàn Quốc, vẫn là Trung Quốc, cũng đối với ta mà nói mùi vị rất tốt, bởi vì là có ít thứ là không phân được cao thấp tới. Hàn Quốc dưa chua quả thật ăn ngon, hơn nữa mang dị quốc tình điều mùi vị, để cho người có rất lớn cảm thụ mới lạ, nhưng là cũng không thể bởi vì làm cho này cái ta liền không thích Trung Quốc dưa chua. Ta từ nhỏ liền ăn Trung Quốc dưa chua, rất quen thuộc thứ mùi đó, đặc biệt là ta ở nước Mỹ sau đó, thứ mùi đó có lúc thì sẽ trở thành một loại nhớ lại, là một loại nhớ nhà mùi vị, rất khó bị thay thế. Cũng rất khó bị vượt qua. Chính là như vậy. Chấm ngoặc kép. Nhất thời hiện trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Liền Peter cũng xít lại gần Chân Phàm nhỏ giọng nói. Chân, ngươi luôn là để cho ta giật mình. Ngươi lúc nào làm sao biết ăn nói. Ngươi thật nên là bộ phim này cử hành một lần buột miệng nói ra biểu diễn. Ta vẫn luôn là như vậy. Biết ăn nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn không có phát hiện. Chân Phàm cố ý chứa rất giật mình hình dáng. Xem ra ta vẫn luôn đang bị ngươi không để mắt đến. Thật là bi ai à. Thua thiệt ta đem ngươi làm bạn thân nhất. Đây là ta bất hạnh. Anh bạn, Peter lúc ấy thì đảo cặp mắt trắng dã. Lúc này lại có một người ký giả lớn tiếng nói. Tiên sinh Chân, Sa Dĩnh Hy thành bạn gái ngươi sau đó. Hàn Quốc dưa chua có phải hay không cũng biết để cho ngươi có dũng khí tư tưởng không thể thay thế. Mùi vị đâu? Lời nói này, cảm tình cái này ký giả cũng muốn đem Chân Phàm cướp được Hàn Quốc tới. Cho dù không giành được, làm một Hàn Quốc con rể cũng là tốt à. Như vậy Hàn Quốc dưa chua ở Chân Phàm trong lòng cũng sẽ trở nên không thể thay thế. Thật không biết người Hàn tâm tư nghĩ như thế nào. Chân Phàm không khỏi lắc đầu cười nói. Thật xin lỗi, đây chỉ là một giả thiết, ta mới vừa nói qua, ta cùng Sa Dĩnh Hy tiểu thư bất quá là bạn, cho nên không tồn tại ngươi mới vừa nói trở thành quan hệ tình nhân. Nói xong, nhân viên làm việc nhanh chóng tuyên bố hội chiêu đãi ký giả kết thúc. Vì vậy liên can ký giả ở không cam lòng dưới tình huống, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận rời đi. Bọn họ đối với đáp án này cũng rất không hài lòng. Bọn họ khẩn cấp hy vọng có thể có như vậy một cái Hollywood ngôi sao khổng lồ con rể. Như vậy, bọn họ cũng biết nói. Chân Phàm là người Hàn Quốc, vẫn là Hollywood cử hành. Là Hàn Quốc cái đầu tiên đạt được Oscar cao nhất vai nam chính người. Bất quá những thứ này đều cùng Chân Phàm quan hệ không lớn. Hắn tới nơi này chủ yếu là làm xong tuyên truyền. Trở lại khách sạn lúc này Peter cùng Gary liền chạy tới Chân Phàm trong phòng. Sau đó cũng cười mỉa nhìn hắn nói. Nói một chút đi, cái đó gọi làm Sa Dĩnh Hy cô gái. Ngươi cùng nàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tại sao nhiều như vậy ký giả đều thấy được ngươi cùng nàng rất thân mật ở chung với nhau một màn? Xem những thứ này tranh ảnh, ta cũng sẽ tin tưởng các ngươi bây giờ là luyến nhân. Peter vừa nói giơ lên trong tay máy tính bảng. Nguyên lai hắn mới vừa rồi liền ở trên đường lục soát một chút tin tức. quả nhiên thấy được một cái trên trang mạng nhiều chân phàm cùng Sa Dĩnh Hy tấm ảnh. Hơn nữa tấm ảnh góc độ chọn tương đối khá. Nhìn như, chân phàm cho Sa Dĩnh Hy sửa sang lại khăn quàng động tác. Giống như là chân phàm hai tay dắt nàng khăn quàng ở hôn nàng vậy. Được rồi, chuyện là như vậy. Chân phàm quyết định đem chuyện này nói rõ ràng. Vì vậy liền đem ở Los Angeles từ giới nghiêm thời gian. Rời đi Los Angeles thời điểm Sa Dĩnh Hy người một nhà bị người uy hiếp cùng mình giải trừ cứu bọn. Họ đi qua nói ra. Sau đó nhìn Peter nhún vai. Rất bình thường một lần sự việc. Lại bị làm như vậy vô hạn mở rộng. Nói thật ra, nàng không phải người vòng giải trí. Như vậy, để cho nàng có thể sẽ rất khó chịu. Dẫu sao nàng đã đứng ở đèn pha xuống. Mất đi có thể không chỉ là tự do. Còn khả năng gặp một ít các loại các dạng lợi ích tố cầu người. Xem ra ngươi nói là sự thật. Không việc gì làm đầu. Tạm biệt. Peter lại có thể không chút nào đồng tình. Cùng Gary nháy mắt một cái. Sau đó liền đứng dậy thẳng liền đi. Thật là không có nghĩa khí à. Chân phàm liền hướng về phía hai người hình bóng xúc động. Sự việc không có chỉ như vậy lắng xuống. Hàn Quốc truyền thông lần này hội chiêu đãi ký giả sau đó liền điên rồi. Trên Internet cũng ra đều là tràn đầy chân phàm cùng Sa Dĩnh Hy tấm ảnh. Rất nhanh Sa Dĩnh Hy cũng bị người moi ra cặn kẽ tài liệu. Cộng thêm nàng tươi đẹp tấm ảnh. Tựa hồ có quốc dân nữ thần gọi đều rất không cần tiền đi nàng trên đầu mang. Chân phàm không có sao ở khách sạn trong phòng mở máy vi tính ra lúc này cũng đã có chút sợ ngây. Người, không chỉ là tiếng Hàn, còn có tiếng Anh trang web cũng ở đây in lại những tin tức này. Mới vừa xem tin tức không bao lâu. Liền nhận được Kristen điện thoại. Ta như thế một sáng sớm cho ngươi gọi điện thoại. Liền là muốn nói cho ngươi. Cứ việc tìm đi. Không có sao. Chúng ta cũng có thể vượt qua. Chẳng qua là. Chúng ta cũng nhất trí đề nghị ngươi. Thân ái. Chúng ta phải đổi một cái lớn một chút biệt thự. Nói xong câu này. Kristen liền cúp điện thoại. Thanh âm là rất êm tai. Thậm chí còn mang chút nũng nịu mùi vị. Mà biểu đạt ý cũng tựa hồ rất đồng ý chân phàm ở bên ngoài rượu chè be bét tìm người phụ nữ vậy. Nhưng là lời ngầm lại để cho chân phàm không kiềm được sờ một cái ót túi. Chuyện này huyên náo, thật đúng là để cho người có chút nhức đầu. Nguyên bản chỉ lấy là ở Hàn Quốc náo nhiệt một phen tin tức. Không nghĩ tới lại có thể trôi dương qua hải. Đến nước Mỹ lên men. Sau đó ở Trung Quốc cũng lan tràn ra. Ngay sau đó trừ mắng chân phàm mê gái người đàn ông cặn bã ra. Rất nhiều người lại có thể ở là chân phàm tốt hơn. Là người Trung Quốc kiêu ngạo. Không chỉ là chạy tới cô gái Tây Phương. Còn chạy tới Hollywood cao cấp Mỹ nữ minh tinh. Không chỉ là ngâm cô gái Tây Phương. Hơn nữa còn pháo đánh Nhật Bản đẹp nhất thanh khiết ngọc nữ minh tinh. Bây giờ còn nghĩ Hàn Quốc quốc dân người đẹp cũng đoạt tới tay. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Vì vậy cái này nhất đại bang người giống như là đánh máu gà vậy hưng phấn. Ở trên internet mở cà. Là chân phàm khen ngợi trợ uy. Chẳng qua là cái này cùng người Trung Quốc kiêu ngạo có nửa quan tiền quan hệ sao? Hắn chỉ là làm một người đàn ông trong lòng muốn làm mà chuyện không dám làm. Thành Long lại có thể không sợ náo nhiệt. Trên lửa cố gắng lên. Còn muốn chút giữ vững không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosi-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.